Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4251, chương 4254, tới gần. Bạch Vũ Triết một đường phong trì điện trí, tốc độ phi hành cực nhanh, làm sắp tới gần mục đích thời điểm, hắn mới từ không trung hạ xuống, tốc độ chậm lại. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, nhưng bên này tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, cho nên cũng không thể quá kiêu căng. Hoặc là nói, coi như thật chỉ có Từ Nghiễm một người, hắn cũng không muốn làm cho đối phương quá sớm phát hiện chính mình mà chạy trốn. Cho nên khi hạ xuống thời điểm, hắn trực tiếp mở ra ẩn thân. Ẩn thân loại thủ đoạn này, kỳ thật cũng là để đối thủ tương đương làm cho người ta chán ghét đồ vật. Mặc kệ là dùng tại đánh lén vẫn là thoát đi, hay là nói là thăm dò, đều là đỉnh cấp trang bị, cũng là nhất làm cho Huyết Nguyệt Ma giáo ao ước đồ vật. Kỳ thật bọn hắn đến bây giờ cũng còn không rõ lắm, Bạch Vũ Triết đám người bọn họ đến cùng là thế nào làm được ẩn thân. Chỉ là đại khái đoán được, hẳn là cùng trận pháp có quan hệ. Nguyên bản bọn hắn bên kia cũng có một cái sẽ ẩn thân, Quỷ Thiếu Mâu Ảnh, ám sát một tay hảo thủ. Chỉ tiếc chết yểu. Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần Thẩm Tử Kiếm cùng Từ Nghiễm trước đó địa phương chiến đấu. Nơi này đã hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi đều là kinh khủng vết kiếm, còn có bị đánh ra hố sâu. Bốn phía khắp nơi đều là bị tiêu tán năng lượng bẻ gãy đại thụ. Một mảnh hỗn độn, bất quá những này cũng không có cái gì đẹp mắt. Bạch Vũ Triết muốn nhìn cũng không phải cái này. Hắn chỉ cần tìm tới người liền tốt. Lại đi về trước sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết xa xa nhìn thấy phía trước có hai người. Mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng cơ bản đã có thể xác định, một người trong đó chính là Từ Nghiễm. Hắn ẩn thân thời điểm, cũng là không thể dùng thần thức đi cảm ứng chung quanh. Ẩn thân trận bàn đối thần thức là có cách ly tác dụng. Mặc dù không phải hoàn toàn ngăn cách, nhưng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Lại nói, coi như thần trí của hắn có thể thả ra ngoài, cũng rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện. Đây cũng là không có ẩn thân ý nghĩa. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Đây cũng là ẩn thân trận bàn tệ nạn một trong. Bạch Vũ Triết tiếp tục tới gần, rất nhanh liền nhận ra một người khác là Vạn Ma Độc Vương. Mặc dù người này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng người này ở tại thần giới danh khí cũng là cực lớn. Dù sao cũng là đứng đầu nhất trận pháp đại tông sư. Tại Bạch Vũ Triết trước đó, cũng là thần giới luyện độc người mạnh nhất một trong. Cho nên, Bạch Vũ Triết đương nhiên biết người này, mà lại biết hắn hình dạng thế nào. Chỉ bất quá loại này tuyển thủ đối với Bạch Vũ Triết đến nói, thật là không có chút nào dùng lo lắng. Hắn chính là luyện độc sư khắc tinh a. Trước mắt thần giới còn không có phát hiện có cái nào luyện độc sư có thể không nhìn hắn tuế nguyệt, tối đa cũng chính là nhiều chống cự một hồi mà thôi. Nhưng tương đối với bọn hắn đại đa số thể chất đều yếu nhược đến so sánh, cũng không có so những người khác tốt đi nơi nào. Hai người bọn họ đến bên này là có cái gì mưu đồ? Bạch Vũ Triết thầm nghĩ. Hai người kia tựa hồ muốn nói lấy cái gì, có lẽ là đang thương lượng sự tình gì. Hắn như cũ tại tới gần, nếu như có thể đem hai người này cầm xuống, đối Huyết Nguyệt Ma giáo đến nói tuyệt đối là một cái tổn thất không nhỏ. Đại trưởng lão Từ Nghiễm liền không nói, trước mắt trong giáo trừ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài thực lực xếp hạng trước ba, mà Vạn Ma Độc Vương Ô Thứ luyện độc không nói trước, liền nói hắn là Huyết Nguyệt Ma giáo đệ nhất trận pháp đại tông sư. Cái này tổn thất khả năng so mất đi đại trưởng lão còn nghiêm trọng hơn. Làm khoảng cách song phương chỉ còn lại khoảng 1000 mét thời điểm, Bạch Vũ Triết phát hiện chung quanh có một ít bảo lộ ra trận văn. Bất quá chỉ thấy rất nhỏ bộ phận, cụ thể là trận pháp gì hắn cũng nhìn không ra tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý.